Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1347, chương 1348, Yểm Nguyệt Quỷ Thảo. Một đạo chu tà thần lôi trực tiếp oanh lùi trước tiên hai tên huyền cung cảnh võ giả. Diệp Chân bấm tay khẽ gảy, một vòng phụ cốt lân hỏa liền đánh về mặt khác tám tên huyền cung cảnh ảnh thám. Khủng bố nhiệt độ cao lập tức lan ra, có ba tên phản ứng nhanh huyền cung cảnh ảnh thám, rít gào lên bay tránh sang một bên. Cẩn thận, đây là phụ cốt lân hỏa. Thế nhưng, ba người nhắc nhở đã chậm, mặt khác năm tên huyền cung cảnh võ giả đã bị phụ cốt lân hỏa cho nhiễm phải. Tại chỗ luống cuống tay chân kêu thảm thiết lên đến, bất quá, huyền cung cảnh ảnh thám. Tu vi kiến thức đều không khác mấy nơi nào. Huống hồ, bốn phương tám hướng còn có nhiều cao thủ như vậy. Đồng loạt ra tay, Diệp Chân phụ cốt lân hỏa lợi hại đến đâu, cũng bị bọn họ cho diệt. Chỉ là cái kia năm vị huyền cung cảnh võ giả cho sợ hãi đến không nhẹ. Nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt, đã tràn ngập kiêng kỵ. Tuần Phong Sứ Hách Thâm biểu hiện trở nên nghiêm nghị cực kỳ. Nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt, trở nên phi thường bất ngờ, nho nhỏ nhập đạo cảnh, dĩ nhiên có đẹp như thế ngự lôi phương pháp, còn có thể điều động phụ cốt lân hỏa. Không nghĩ tới, ta dĩ nhiên nhìn nhầm. Hách Thâm cười gằn lên đến, ngươi nhìn nhầm nhiều chuyện. Hách Tuần Phong Sứ, ngươi hiện tại nếu là thu tay lại, vẫn tới kịp. Một đoàn ánh chớp bắt đầu tại Diệp Chân đầu ngón tay nhảy lên. Đầy mặt uy hiếp tâm ý. Ta không ngốc. Hách Thâm chỉ tự mình đầu. Thực lực của ngươi quả thật có chút ngoài ý muốn. Có chút vướng tay chân. Bất quá, cũng vẻn vẹn là để ta tốn nhiều chút tay chân mà thôi. Ta 3000 tuần tra ti ám ti tinh nhuệ. Đừng nói là ngươi. Chính là giới vương cảnh cường giả đến rồi, cũng có thể lôi xuống ngựa. Nói, Hách Thâm đột nhiên lùi về sau đạo, nâng nỏ, bắn giết, tuần tra ti ám ti tinh nhuệ không hổ là ám ti tinh nhuệ. Hầu như là Tuần Phong Sứ Hách Thâm mệnh lệnh ban xuống một sát na kia. Đại sảnh chính diện mấy trăm tên tuần tra ti nhân mã liền nhanh như tia chớp giơ tay lên bên trong. Xa vẫn thủ nỏ, ban hạ xuống máy móc. Hơn 400 đạo đen kịt cực kỳ lập lòe u quang ác độc tiễn nỏ liền phúc vung hướng Diệp Chân. Đệ một sát na, Diệp Chân liền chặn ngang ôm lấy Trường Nhạc công chúa lăn khỏi chỗ. Cổ tay một chiêu, Long Ngao Tí Thuẫn đột nhiên lớn lên, che ngang Diệp Chân trước người. Leng keng keng âm thanh vang lên không ngừng. Xà vẫn thủ nỏ tiễn nỏ lên u quang không ngừng, các loại ác độc cực kỳ bí pháp đồng thời nổ tung. Để Diệp Chân kinh hãi cực kỳ chính là, trước đây chưa bao giờ chịu đến tổn thương Long Ngao Tí Thuẫn. Tại này tầng tầng ác độc bí pháp dày đặc oanh tạc bên dưới, mặt ngoài chợt bắt đầu nhanh chóng hòa tan, xuất hiện lượng lớn loang loang lổ lổ. Kinh hãi sau khi, thiên lôi linh hỏa trực tiếp bao trùm lên Long Ngao Tí Thuẫn mặt ngoài. Đem những kia ác độc bí pháp độc tiễn đồng thời thiêu sạch sành xanh. Để người ghê răng tiếng kêu thảm thiết tiếng vang xoay mình từ bên cạnh vang lên. Nhưng là Hải Nguyên Hầu tại không hề chuẩn bị bên dưới. Bị hai cái xà hôn tiễn nỏ bắn trúng. Quanh thân trong thời gian ngắn đã biến thành màu đen nhánh. Vẻn vẹn kêu thảm thiết hai tiếng, Hải Nguyên Hầu thân thể liền bắt đầu mục nát liêu nùng. Trong tiếng kêu gào thê thảm, trên mặt khối thịt bắt đầu xoạt xoạt đi xuống, mắt thấy không sống được. Xà hôn tiễn nỏ ác độc, có thể thấy được chút ít. Bất quá, Diệp Chân nhưng không có thời gian bận tâm Hải Nguyên Hầu sự sống còn. Vẻn vẹn Diệp Chân chặn loại kém nhất sóng oanh kích thời điểm. Từ bốn phương tám hướng đem tòa này sân bao vây hơn 1000 tuần tra ti ảnh thám. Sẽ cùng lúc đổi uy lực càng mạnh mẽ hơn viêm linh bạo ma nỏ. Nửa cái hô hấp không tới công phu. hơn 1000 cụ viêm linh bạo ma nỏ lên hơn 1 vạn cây viêm linh bạo ma tiễn liền ầm ầm bắn ra. Tập trung đánh về tiểu viện Diệp Chân cùng trường nhạc công chúa vị trí. Thấy thế, một mặt hung tợn dữ dằn Hách Thâm khóe miệng hơi vểnh lên. Đội hình như vậy, chính là huyền cung cảnh cửu trọng tồn tại, đều phải bị đánh giết. Cùng một giây, cảm nhận được tử vong uy hiếp Diệp Chân, nhưng là nhọn tê lên đến. Tiểu yêu, không cần Diệp Chân dặn dò. Vô số yểm nguyệt quỷ thảo rộng lớn thảo diệp, liền từ Diệp Chân bên ngoài thân 4 phương 8 hướng thăng bão táp đi ra. Diệp Chân cả người lại như là một cái hội trưởng thảo diệp quái vật giống như vậy. Trong thời gian ngắn liền bị vô số yểm nguyệt quỷ thảo rộng lớn thảo diệp cho bao vây mấy trăm tầng. Lại như là quấn bánh trưng, yểm nguyệt quỷ thảo chính là Diệp Chân tại ma tộc địa giới lúc Kim Hoa Ma Quân Kê Hoa đưa tới một loại luyện khí dùng kỳ thảo. Này loại thảo diệp, cực kỳ cứng cỏi, chính là trấn khí, cũng không cách nào dễ dàng đâm thủng nó. Năng lực phòng ngự kinh người, càng cường hãn chính là, loại này yểm nguyệt quỷ thảo không sợ liệt diễm, không sợ độc vật, năng lực phòng ngự cực kỳ cường hãn, chính là luyện chế phòng ngự chí bảo bảo bối tốt. Đương nhiên, nó cũng không phải toàn năng. Yểm nguyệt quỷ thảo khuyết điểm duy nhất chính là sợ nhiệt độ thấp. Cực thấp nhiệt độ sẽ làm cho yểm nguyệt quỷ thảo trực tiếp tinh hóa, trong thời gian ngắn mất đi tất cả năng lực phòng ngự. Bất quá, cái nhược điểm này, người bình thường không biết, coi như không biết, cũng phải tinh thông hệ băng công pháp mới được. Tiểu yêu sau khi cắn nuốt liền có thể trực tiếp đề cao ra này yểm nguyệt quỷ thảo. Lúc này dùng chống lại viêm linh bạo ma tiễn oanh kích, nhưng là không thể tốt hơn. Hàng vạn cây viêm linh bạo ma tiễn nỏ đồng thời nổ tung. Cái kia khủng bố dòng không khí hỗn loạn, đem ở trong đó bị yểm nguyệt quỷ thảo bao vây lấy Diệp Chân cùng trường nhạc công chúa nổ đến. Nhảy nhót tưng bừng, liền phảng phất một cái rơi vào loạn lưu bên trong khí lưu giống như vậy, không ngừng bị oanh đến đánh tới. Tuy rằng có mấy trăm nặng yểm nguyệt quỷ thảo chặn lại rồi phần lớn thương tổn, thế nhưng viêm linh bạo ma nỏ nổ tung xung kích vẫn để cho Diệp Chân phía sau lưng lại như là bị truy sát lớn luôn mấy trăm đòn như thế. Cho tới trường nhạc công chúa sau lưng có Long Ngao Tí Thuẫn bảo vệ, đúng là không có chuyện gì, chỉ là khổ Diệp Chân. Hắn trước đây dùng viêm linh bạo ma nỏ oanh qua vô số người. Từ không nghĩ tới, hắn có một ngày cũng sẽ bị người dùng viêm linh bạo ma nỏ oanh. Trường nhạc công chúa mặt cười nhưng là tại chấn động bên trong trở nên ửng đỏ một mảnh. Lớn như vậy, vẫn là lần thứ nhất bị một cái nam tử trưởng thành thiếp gần như vậy. Cái kia mãnh liệt nam tính khí tức phun ở trên mặt, khiến cho trường nhạc công chúa hô hấp tim đập không tự chủ được tăng tốc. Bất quá, Diệp Chân lại không chú ý tới tất cả những thứ này, cũng không có thời gian để ý tới những cái này. Hiện tại thế nhưng sinh tử chớp mắt, một cái không được, liền muốn đột tử tại chỗ. Tiểu yêu, giúp ta chống đỡ mấy tức. Phụ thân yên tâm. Tiểu yêu thanh âm trầm ổn truyền đến, hơn 1000 khối linh thạch thượng phẩm đồng thời từ tiểu yêu chuyên dụng chữ vật giới chỉ chung phi ra, xuất hiện tại yểm nguyệt quỷ thảo tường kép bên trong. Vô số dây leo quấn lấy đi, đồng thời bắt đầu đánh hấp linh thạch thượng phẩm bên trong thiên địa linh lực. Tiểu yêu tiêu hao sức mạnh, đang nhanh chóng bổ sung. Diệp Chân thần niệm ở trong nháy mắt này tất cả chìm vào Thận Long Châu bên trong, từ chưa từng sử dụng Quỳ Ngưu Tinh Hồn Châu bên trong, chìm vào chớp mắt, một loại khó có thể hình dung cảm ứng lập tức liền nổi lên Diệp Chân trong đầu, khiến cho Diệp Chân thần niệm như bay tán hướng về phía vô tận hư không. Trong hư không cái kia ở khắp mọi nơi lôi linh lực, lên trên nữa đủ loại lôi vân, lôi đoàn dồn dập xuất hiện tại thần hồn của Diệp Chân cảm ứng bên trong. Phảng phất bản năng giống như vậy. Diệp Chân thần niệm hơi động, này sẽ cảm ứng được bốn phương tám hướng lôi linh lực. Trong hư không lôi vân, lôi đoàn đều tại thần hồn của Diệp Chân sức mạnh liên lụy bên dưới. Như bay hướng về trên đỉnh đầu tập trung, Diệp Chân tứ sắc tiên thiên hồn quang, hầu như lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tiêu hao lên đến. Nhìn phảng phất bóng cao su giống như tại viêm linh bảo mà nỏ oanh kích sóng trúng đạn đến gảy đi. Bao vây như là bánh trưng giống như ngoạn ý. Tuần phong sứ hách thâm sắc mặt, âm trầm đáng sợ. Hắn không nghĩ tới, cái này Diệp Chân, dĩ nhiên như vậy khó chơi. Nguyên bản phất tay chính là diệt một cái ngoạn ý. Nếu kéo dài hắn thời gian lâu như vậy, phải biết. Hắn làm ra thế nhưng rơi đầu đại sự, kéo thời gian càng lâu, có chuyện xác suất càng lớn, phải tốc chiến tốc thắng. Hải Nguyên Hầu bên trong phủ nhân mã, chó gà không tha, những người khác, cho ta đánh giết cái này ngoạn ý, đổi nỏ, đổi phong dực liệp sát nỏ, ta liền không tin xé không ra cái này mai rùa. Tuần phong sứ hách thâm rít gào lên đến, cực kỳ đột ngột. Tuần phong sứ hách thâm trong đầu đột nhiên nhảy một cái. Một loại khó có thể hình dung rung động xoay mình từ trong lòng hiện lên. Theo bản năng, hách thâm nhìn về phía bầu trời. Giữa bầu trời, vô số đen nhánh đám mây đang nhanh chóng tập trung. Một cái khủng bố lôi mắt chính ở trên bầu trời hình thành. Để hắn khiếp đảm khí tức, chính là từ trong hư không tỏa ra. Đây là cái gì? Hách thâm gào thét một tiếng, ai biết, đại nhân, này sợ là cái gì bí pháp cấm thuật hình thành trước khi thiên triều. Vì an toàn tính toán, đại nhân, thuộc hạ kiến nghị vẫn là lập tức rút đi tốt, không chờ tên kia thuộc hạ nói xong. Hách thâm liền một cái tát đem tên kia thuộc hạ đánh thổ huyết bay ngược. Đều đến cái trình độ này, ngươi gọi ta rút đi, ngươi gọi ta lập tức rút đi. Là ta ngốc vẫn là đầu óc ngươi nước vào. Lên, tất cả lên cho ta. Tại thời gian ngắn nhất thủ tiêu cái tên này. Hách thâm cuồng loạn bên trong gào thét lên đến. Hách thâm sắp bị tức điên. Nguyên bản lặng yên không một tiếng động một chuyện. Ngẩn người là làm ra động tĩnh lớn như vậy. Nhưng đòi mạng chính là. Dù cho phát động phong dực liệp sát nỏ. Cũng không cách nào triệt để xé rách bao vây hơn trăm tầng yểm nguyệt quỷ thảo. Ai biết đây là cái gì quỷ ngoạn ý? Ai biết phá tan phương pháp của nó? Bản quan tầng tầng có thưởng. Hách thâm rít gào lên đến. Đại nhân, này có thể là ma tộc địa giới yểm nguyệt quỷ thảo. Kim thạch liệt diễm vô hiệu. Thế nhưng yểm nguyệt quỷ thảo giống như cực kỳ ít ỏi. Không thể có nhiều như vậy. Hách thâm lại như là người điên giống như nhào tới tên kia thuộc. Hạ trước mặt, trực tiếp nắm lấy tên kia thuộc hạ yết hầu đạo. Phương pháp phá giải, nhanh, một bên gào thét, một bên nhìn giữa bầu trời càng ngày càng dày đặc lôi vân. Hách thâm có một loại dự cảm, giữa bầu trời ánh chớp đánh xuống lúc, chính là hắn triệt để xong đời thời điểm. Giữa bầu trời tụ tập tới được lôi vân tỏa ra gợn sóng quá khủng bố. Chính là hắn, lúc này người có một loại kinh hồn bạt vía cảm giác. Thương xót hắn tên kia thuộc hạ, bị hắn hống một tiếng một dọa, lại nắm lấy yết hầu chỗ yếu. Giữa bầu trời khủng bố lôi vân gợn sóng, rồi hướng thần hồn của hắn tạo thành rất lớn áp chế. Tại hách thâm rít gào bên dưới. Suýt chút nữa không có liếc mắt ngất đi. Băng, hàn băng, linh lực, có thể phá, dãy rủa nói ra bốn chữ này. Tên kia ảnh thám liền hôn mê bất tỉnh. Ai là tu luyện hàn băng linh lực? Phàm là tu luyện hàn băng linh lực, nhanh dùng hàn băng linh lực quanh đồ chơi này. Ầm ầm ầm. Giữa bầu trời dày đặc cực kỳ lôi vân đột nhiên rung động. Một đoàn bên trong có thải quang lưu chuyển đen nhánh lôi đình. Liền xoay mình từ giữa bầu trời đánh xuống. Hướng về hách thâm tại chỗ đánh xuống. Tuần phong sứ hách thâm biểu hiện.